Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 395, mới huyết kế giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh khí tức, Lâm Thần bị kiếm khí bọc thân ảnh đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng quay người, muốn né tránh đã không kịp, trong tay phải linh lực lưu truyền, trường kiếm ông một tiếng bộc phát ra kiếm minh thanh âm, bay thẳng đến gần trong gang tấc màu từ kim trường ấn chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bát quái không trường hình thành trường ấn trực tiếp bị Lâm Thần bổ ra, nhưng mà tiên thuật chakra hình thành trường ấn mặc dù bị phách khai mở cũng vẫn không có tiêu tán, mà là trực tiếp theo kiếm hai bên quẹt một cái mà qua, ầm ầm đã rơi vào Lâm Thần thân thể phía ngoài kiếm khí bên trên. Bành, bạo hưởng truyền ra, Lâm Thần trên người kiếm khí đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa bị bát quái không trường trực tiếp đánh tan ra. Phốc, Lâm Thần một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bị thương, vậy mà có thể để cho ta bị thương, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta không có nhìn nhầm, Lâm Thần đưa tay lau sạch bên miệng vết máu, ánh mắt lợi hại nhìn xem thân ở trong ngọn lửa Lâm Xuyên. Vừa mới một trường này Lâm Thần tính sai, hắn không nghĩ tới uy lực vậy mà lại lớn như vậy, hơn nữa tại chúng chiêu nháy mắt hắn liền phát hiện trong đó mánh khóe, đây tuyệt đối không phải bình thường pháp thuật công kích, trong đó còn xen lẫn lực lượng khác, 10 phần khủng bố, mặc dù không có đánh bay kiếm khí của hắn phòng ngự, nhưng lại đã để hắn bị nội thương. Ngay tại lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị thông qua thân thể của hắn huyệt đạo tiến nhập trong kinh mạch đang tại phá hủy lấy nội tạng của hắn cùng kinh mạch rất khó thanh trừ, nếu không phải hắn lợi dụng kiếm khí cưỡng ép áp chế xuống, chỉ sợ một trường này liền có thể nhường hắn mất đi tất cả sức chiến đấu. Xem ra ta cũng nên ra chút ít toàn lực. Lâm Thần chậm rãi nói ra, sau một khắc ánh mắt của hắn trực tiếp đóng lại, hai tay cầm kiếm cử động quá mức rồi đỉnh kinh khủng linh lực trực tiếp theo Lâm Thần toàn thân tản mạn ra qua trong giây lát bên ngoài thân thể tạo thành một đạo dài đến mấy chục mét màu vàng cự kiếm. Chuôi kiếm này xuất hiện trong nháy mắt phảng phất tụ hợp trong thiên địa tất cả khí tức nhường Lâm Xuyên có một loại cùng nguyên phiến thiên địa là địch cảm giác. Khí tức thật là khủng bố, một kiếm này uy lực ít nhất đạt đến kim đan sơ kỳ trình độ. Lâm Xuyên biến sắc màu xanh da trời Tensei gần bỗng nhiên co rút lại. Chỉ có thể đối oanh một chiêu. Lâm Xuyên thầm nghĩ, sau một khắc tay phải hắn cầm ra, màu từ kim tiên thuật chakra lập tức giống như cuồn cuộn sông lớn loại chảy xuôi tại trong kinh mạch của hắn, hướng phía lòng bàn tay phải ngưng tụ mà đi, không bao lâu, một cái màu từ kim quả cầu ánh sáng ngưng tụ mà ra, trong đó điên cuồng cuốn lên lấy vô số thật nhỏ chakra phong bạo. Tiên pháp Rasengan, Naruto trong bản gốc Rasengan do đời thứ tư Naruto Namikaze Minato bị bom vĩ thú linh cảm tốn hao thời gian 3 năm khai phát đi ra, cùng bom vĩ thú nguyên lý, là đem chakra tập trung, ngưng tụ tại một cái trong phạm vi nhỏ cao tốc xoay tròn sinh ra cực lớn tê liệt lực đem địch nhân phá hoại kỹ xảo, hình thành bàn tay kích cỡ tương đương chakra cầu sau công kích đối thủ, một khi đánh trúng đối thủ sau, chẳng những có thể đối với hắn tạo thành mặt ngoài phá hoại còn có thể ngắn ngủi tạo thành địch nhân chakra nhiễu loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này bị Naruto về sau phát dương quang đại, uy lực của nó 10 phần khủng bố, Lâm Xuyên biết rõ Lâm Thần kiếm chiêu hắn rất có thể không cách nào phòng ngự, bởi vậy hắn trực tiếp vứt bỏ phòng ngự, lựa chọn cùng Lâm Thần đối công một chiêu. Hai người đều tại tụ lực song phương cũng biết một chiêu này chính là thành bại mấu chốt, đều tại dùng hết khả năng đem linh lực ngưng tụ đến chiêu thức bên trong. Lâm Xuyên Rasengan đã so Naruto vừa mới bắt đầu lúc tu luyện lớn rồi rất nhiều, theo tiên thuật chakra không ngừng gia nhập Rasengan còn tại không ngừng chậm rãi biến lớn. Đối với Naruto bên trong người mà nói, Lâm Xuyên bởi vì có thần thụ chi quả mang theo tu luyện nhẫn thuật còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, tuy nhiên Rasengan Lâm Xuyên vừa mới nắm giữ không bao lâu, nhưng sử dụng đã không có vấn đề quá lớn. Ngoài sân, mọi người xuyên thấu qua màu vàng trận pháp màn sáng nhìn xem hai người kịch liệt chiến đấu, đều là nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ đặc sắc quyết đấu, rất nhiều người liền hai mắt không dám nháy một cái. Bọn hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được nguyên lai Lâm gia còn có nhân vật lợi hại như thế, bất luận theo lớn nhỏ, còn là rung động trình độ mà nói, Lâm Thần màu vàng cự kiếm đều muốn so Lâm Xuyên đang tại ngưng tụ Rasengan càng có lực xung kích, tuy nhiên bọn hắn cảm giác không thấy trong chàng vẻ này khí tức kinh khủng, nhưng chỉ vẻn vẹn theo hai người động tác cùng với ngưng trọng biểu lộ, liền có thể biết rõ giờ phút này đã đến phi thường mấu chốt thời khắc. Cái này Lâm Thần thật lợi hại, lại đem đột phá đến trúc cơ hậu kỳ Lâm Xuyên dồn đến loại trình độ này, chỉ sợ cái này màu vàng cự kiếm rơi xuống, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Có người hưng phấn nói, bất luận là Lâm Xuyên hay là Lâm Thần, thực lực của bọn hắn đều đã vượt qua rồi chúng ta phạm vi hiểu biết, trúc cơ kỳ mà thôi, liền có thể làm được ngự không chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ đại lục Nam Minh cũng tìm không ra mấy cái cao thủ như vậy rồi. Cũng liền tại mọi người nín hơi chăm chú thời điểm, trong chàng hai người tụ lực cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành. Ông, màu vàng cự kiếm nháy mắt chém xuống, thẳng đến Lâm Xuyên mà đi, phảng phất muốn đem Lâm Xuyên chém thành hai khúc đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên Tensei gần đồng lực bộc phát, thân thể cấp tốc lòe ra cơ hồ giống như thuấn thân bình thường trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, trên tay phải cực độ ngưng tụ, cuồng bạo xoay tròn Rasengan vươn về trước, trực tiếp đặt tại màu vàng cự kiếm mũi kiếm phía trên, khoảng cách bị kiếm khí bọc Lâm Thần, chỉ có 1 mét xa. Cái này một nhỏ một lớn, hai cái chiêu thức cực kỳ kém xa, nhưng chính là dạng này hai cái chiêu thức tại tiếp xúc nháy mắt phảng phất thời không đều ngưng lại. Ngay sau đó, ngay tại Rasengan cùng màu vàng cự kiếm tiếp xúc địa phương, một vòng bạch sắc quang mang từ từ mở rộng, màu vàng mũi kiếm có vết dạn tại cấp tốc lan tràn, mà Rasengan nguyên bản điên cuồng xoay tròn tiên thuật chakra đã ở cùng một thời gian bắt đầu bạo động, không ổn định dấu hiệu đang không ngừng mở rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta, một chiêu này nếu như rơi vào trên người của ta, như vậy ngươi sẽ là người thắng sau cùng, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể phá hủy của ta bộ phận kiếm quang. Mà ngươi, sẽ tại công kích của ta hạ trọng thương bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần hai tay cầm kiếm toàn thân linh lực không ngừng bộc phát, sắc mặt trầm ngưng nói. Hắn cũng không có nghĩ đến Lâm Xuyên sẽ đem hắn bước đến trình độ này, trận chiến đấu này, hắn cho dù là có thể thắng cũng muốn trả giá không ít đại giới, hắn nhìn ra, Lâm Xuyên trên bàn tay cái kia màu từ kim quả cầu ánh sáng đi là cùng hắn kim sắc kiếm khí hoàn toàn con đường ngược lại, hai người bọn họ một cái cực độ khuếch trương, một cái cực độ áp xúc, mỗi cái có ưu khuyết nhưng lần này đọ sức chiêu thức của hắn rõ ràng chiếm cứ một chút thượng phong. Hừ, sao lại không nhất định đâu? Lâm Xuyên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nói ra, hắc quang khải đã bị hắn mức độ lớn nhất mở ra, màu đen phù văn lượn lờ tại hắn quanh thân, nhưng là Lâm Xuyên biết rõ, Lâm Thần một kiếm này uy lực đã vượt qua rồi hắc quang khải phòng ngự cực hạn, bởi vậy chỉ có thể hạ thấp hắn nhận được tổn thương, mà không thể hoàn toàn phòng ngự, cho nên hắn phải dùng những thứ khác chiêu thức chiến thắng. Sau một khắc Lâm Xuyên không có sử dụng Rasengan tay trái bỏ vào trước ngực một tay cấp tốc kết ấn, dùng ra hắn mới nhất lấy được huyết kế giới hạn. Dung độn, yokai no jutsu, thuật nóng chảy, cách chương.